Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, Thành Đạo. Phong ấn phá vỡ, thiên địa dị biến, Dương An sinh lòng cảm ứng. Tôi nói, tình huống có chút không đúng. Phong ấn phá vỡ, vậy mà gia tốc cái thế giới này diệt vong. Cái này là làm sao trở về? Cùng lúc đó, ở địa cầu an nghỉ mấy vị đại đế cảm giác trên người lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Những này xói mòn lực lượng bổ sung đến giữa thiên địa. Thăng bằng giữa thiên địa năng lượng, Dương An thần thức vô cùng to lớn, có thể bao phủ một chòm sao. Hắn có thể phát giác xung quanh một bên tinh vực biến hóa. Như Dương An chưa từng đi vô tướng thế giới, đem vô pháp hiểu rõ chân tướng. Lúc này, hắn đã biết rõ già thiên thế giới rách nát thật bề ngoài. Bởi vì cái gọi là một phương thủy thổ nuôi một phương người, một hòn đảo nhỏ tư nguyên chỉ có thể nuôi sống mấy ngàn người. Một khỏa phổ thông sinh mệnh tinh cầu chỉ có thể nuôi sống chục tỷ người. Đồng dạng, một phương thế giới tư nguyên cũng phi thường có hạn. Ấn thiên địa quy tắc, một phương thế giới chỉ có thể xuất hiện một cái đạo giả. Theo lực lượng đẳng cấp tới nói, già thiên thế giới đại đế đã tương đương với đạo giả. Trở thành đại đế về sau, phun ra nuốt vào ở giữa cần tiêu hao khổng lồ năng lượng. Ngẫm lại, thánh thể đại thành thời điểm, vẻn vẹn bổ sung một lần năng lượng, liền có thể để mấy hành tinh cổ có sự sống khô kiệt. Từ khả năng này, đại thần thông giả có thể thiên địa tổn hại lớn đến bao nhiêu? Đồng dạng, muốn cho một ngôi sao thần tỏa ra sự sống, cũng cần khổng lồ năng lượng. Lúc này, Dương An bả trái đất phong ấn giải khai, để ngủ say đại đế thức tỉnh. Trong nháy mắt liền phá vỡ thiên địa bình hành. Ta giống như là một chuyện ngu xuẩn. Dương An cảm giác sự tình khó giải quyết. Hệ thống, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Dương An theo bản năng hỏi một câu. Nhưng mà, hệ thống hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Dương An tại vô tướng thế giới dạo qua, biết rõ biện pháp giải quyết. Hắn tâm niệm nhất động, quay lại vô tướng thế giới. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có về vô tướng thế giới mới có thể giải quyết căn bản vấn đề. Dương An trở lại vô tướng thế giới về sau, lập tức, loại kia long quy đại hải, chim về tùng lâm cảm giác phun lên tâm đầu. Hắn cảm giác trên người trói buộc biến mất, tâm lý có một loại không nói ra được thoải mái. Có lẽ, vô tướng thế giới mới là đại thần thông giả ngốc địa phương. Đây là Dương An ý nghĩ. Dương An suy nghĩ lóe lên, tiến vào tu luyện trạng thái. Lúc này, Dương An lấy mình làm cầu nối, chuyển hóa vô tướng thế giới hỗn nguyên tức, bổ sung già thiên thế giới năng lượng, tu bổ già thiên đại thế giới. Thời đại thượng cổ, bàn cổ phá vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa, âm dương hóa sinh, chọc khí hạ xuống, thanh khí tăng lên. Thiên địa diễn hóa là lấy hỗn nguyên tức là thiên địa bổn nguyên năng lượng đối thế giới đại bổ. Dương An tiến vào tu luyện trạng thái về sau, tuế nguyệt lưu thệ hoảng hốt ở giữa đi qua 9 năm. Cái này ngày Dương An mở to mắt, trong lòng nổi lên một sợi cảm giác kỳ dị. Đạo, Dương An trong lòng minh ngộ, hắn rốt cục chứng đạo. Lập tức Dương An lần nữa xem già thiên thế giới, phát hiện già thiên thế giới vẫn là nguyên dạng. Những năm này, Dương An không ngừng chuyển hóa hỗn nguyên tức, tu bổ già thiên thế giới. Làm sao? Hắn tu vi quá thấp, chuyển hóa hỗn nguyên tức chỉ có thể duy trì cơ bản thăng bằng, để già thiên thế giới sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Dương An chứng đạo về sau, cảm giác mình đối hỗn nguyên tức chuyển hóa suất đề cao gấp mấy vạn. Hô hấp ở giữa, hải lượng hỗn nguyên tức bị Dương An nhiếp tới. Hỗn nguyên tức đi qua Dương An chuyển hóa về sau, hóa thành linh sinh đạo lực, tiến vào già thiên thế giới, bổ dưỡng già thiên thế giới. Dương An thân ở thượng giới, có thể nhìn thấy ra thế giới bích lũy đang chậm rãi lấp đầy. Cũng thêm cố, trong nháy mắt, lại qua một năm, Dương An cảm giác ra thiên thế giới hoàn toàn vững chắc về sau. Rốt cục nới lỏng một thanh khí. Sau đó, Dương An bắt đầu cẩn thận kiểm soát biến hóa của mình. Biến hóa thứ nhất, Dương An cảm giác ánh mắt của mình sáng lên. Lúc này, ánh mắt của hắn có thể coi là thần nhãn. Thần nhãn, tức nhãn thức cùng thần thức dung hợp là một thể. Dung hợp về sau, con mắt có thần thức công năng, lại có phàm mắt, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn công năng. Biến hóa thứ hai là trên thân thể biến hóa. Lúc này, Dương An thân thể có thể coi là đạo thể. Đạo thể mới có thể tại vô tướng thế giới sinh tồn. Dương An kiểm tra một bên dưới tự thân tình huống. Lần nữa xuất ra huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới vẫn như trứng gà lơ lửng tại Dương An trước người. Vô tướng thế giới thật sự là thần kỳ. Cái này trứng gà lớn nhỏ đồ vật. Lại là một phương thế giới. Dương An cảm thán một câu. Thử gõ gõ thế giới bích lũy. Phát hiện thế giới bích lũy kiên cố vô cùng. Dương An minh bạch. Muốn phá vỡ thế giới bích lũy. Cần muốn tu vi thâm hậu. Hiển nhiên. Hiện tại Dương An còn làm không được. Huyền hoàng thế giới lơ lửng tại Dương An trước người. Dương An hai tay kết ấn. Đánh ra một đạo đạo linh quyết. Đây là vô tướng thế giới thông dụng tu hành linh quyết. Một đạo đạo linh quyết đánh vào huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới nhanh chóng xoay tròn. Phảng phất, toàn bộ huyền hoàng thế giới sống lại. Tu luyện thế giới, cùng tu tiên cùng loại. Lúc bắt đầu, tu sĩ vô pháp nội thị. Đồng dạng, Dương An cũng vô pháp nội thị. Ban đầu tu hành, Dương An chỉ có thể không ngừng đánh vào linh quyết. Cùng huyền hoàng thế giới giao lưu, loại cảm giác này có chút giống ấp trứng gà. 3 tháng trôi qua, Dương An có thể nhìn thế giới mạch lạc. Bất quá, những này mạch lạc phi thường mơ hồ. Mơ hồ ở giữa, Dương An còn có thể nhìn thấy một số điểm sáng. Hắn minh bạch, những điểm sáng này đúng vậy huyền hoàng thế giới bên trong sinh mệnh tinh cầu. Bên trên có sinh mệnh sinh sôi. Khi những này quang cầu bao trùm hơn phân nửa huyền hoàng thế giới lúc, liền có thể coi là xanh đậm thế giới. Dương An không phải vô tướng thế giới thổ dân. Chân chính nói đến, hắn là từ hạ vị mặt phi thăng lên tới đạo giả. Khi hắn bắt đầu tu luyện thế giới về sau, rất muốn vào nhập trong thế giới bộ, cho trong thế giới sinh mệnh truyền thụ tri thức, truyền thụ tu hành chi pháp. Phía trước nói qua, ngoại tu thế giới chỉ có thể bằng đạo giả trí tuệ cùng kinh nghiệm tới tu hành. Giống như phát hiện trong thế giới bộ xảy ra vấn đề. Cũng chỉ có thể hàng bên dưới thiên phạt, huyền hoàng thế giới bên trong văn minh đẳng cấp tương đối thấp. Sinh mệnh tinh cầu bên trên người không cách nào đi ra tinh cầu. Hoàn vô pháp tiến hành tinh tế lữ hành. Bởi vậy, dù cho phát sinh đại chiến, cũng chỉ là hủy diệt một tòa thành thị, liền xem như phát sinh thế chiến, hoặc là chiến tranh hạt nhân, cũng liền hủy diệt một cái tinh cầu. Đối toàn bộ huyền hoàng thế giới ảnh hưởng không lớn, giống như thế giới tấn cấp đến xanh đậm thế giới. Lúc này, xanh đậm trong thế giới sinh mệnh đã có thể tiến hành tinh tế lữ hành. Bên trong cũng có tu tiên giả. Một khi chiến tranh bộc phát, đúng vậy hủy tinh diệt hệ tai nạn, cái loại cảm giác này liền phảng phất tại trên người một người cắt thịt. Đạo giả tu hành thời điểm, linh sinh đạo lực cùng thế giới chi lực giao lưu, linh sinh đạo lực tầm bổ thế giới chi lực tầm bổ đạo giả, cả hai hỗ trợ tăng theo cấp số nhân, gắn bó tương sinh, đồng thời linh sinh đạo lực sẽ mang theo đạo giả ý chí, cùng đạo giả nghĩ muốn tiến vào thế giới, chậm rãi ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Đây chính là xây dựng linh sinh quy tắc quá trình. Đạo giả ý chí cùng nghĩ muốn tiến vào thế giới về sau, khi trong thế giới bộ sinh linh tu hành, hoặc là chìm vào giấc ngủ lúc, liền có thể cảm ứng được đạo giả ý chí cùng tư tưởng. Như, phàm nhân sẽ là một số giấc mơ kỳ quái, có một ít mộng cảnh lại nhận đạo giả ảnh hưởng. Lại như, tu hành giả lại đột nhiên ở giữa tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Đây cũng là bởi vì nhận lấy đạo giả ảnh hưởng. Ngoài ra, đạo giả ý chí cùng tư tưởng còn có thể thay đổi thiên địa quy tắc. Như, tu sĩ thành tiên lúc, sẽ có lôi kiếp hàng dưới. Lại như, phàm nhân làm ác về sau, thiên địa hội đột nhiên hàng bên dưới lôi phạt. Lại hơn một năm, Dương An đứng dậy, nói, tu luyện thế giới, không phải một sớm một chiều chi công. Hắn biết rõ, một cái thế giới muốn chân chính trưởng thành, liền cần trong thế giới sinh linh sinh sôi, cũng để trong thế giới bộ văn minh tấn cấp. Ngẫm lại, một cái văn minh tấn cấp có bao nhiêu khó, như trái đất, từ nguyên thủy xã hội, đến nô lệ xã hội, lại đến xã hội phong kiến, lại đến hiện đại văn minh. Trong lúc đó, đã trải qua bao nhiêu năm? Giống như hiện đại văn minh tấn cấp đến tinh vũ văn minh, tiến vào vũ trụ thời đại, lại cần bao nhiêu năm? Có người nói, lấy đạo giả thần thông, có thể cải biến thời gian. Điểm này, không sai. Bất quá, mọi người đừng quên, đạo giả sinh hoạt thế giới, là vô tướng thế giới. Như thế nào vô tướng? Vô hình, vô tướng, vô lượng, vô biên. Đạo giả đối một cái thế giới đánh vào linh quyết về sau, toàn bộ thế giới liền sẽ chậm rãi phát sinh cải biến. Lúc này, thế giới thời gian liền sẽ cùng vô tướng thế giới, vạn duy, thời gian trục đồng bộ. Thời gian đồng bộ về sau, huyền hoàng thế giới mới có vô hạn trưởng thành khả năng. Dương An đình chỉ tu hành về sau, đi ra động phủ, dạo bước tại vô tướng thiên địa. Dương An cảm thán nói, cái này vô tướng thiên địa thật sự là kỳ diệu. Hắn tại vô tướng trong trời đất dạo bước, cảm giác không thấy một tia trọng lực. Cảm giác này, thật giống như người bình thường thân ở ngoài vũ trụ, tiến nhập mất trọng lượng trạng thái. Một hồi về sau, Dương An lại đi tới phiên chợ. Đây là Dương An lần thứ hai đến đạo giả phiên chợ. Cùng lần trước đến, trên chợ có từng cái quán nhỏ, đạo giả nhóm một bên tu luyện thế giới, một bên bày quầy bán hàng. Dương An đi ngang qua một cái quán nhỏ lúc, một cái lão niên chủ quán nói, đạo hữu dừng bước, ta chỗ này có thế giới thụ bán, người biết rõ cái gì là thế giới thụ sao? Thế giới thụ, Dương An tâm thần chấn động, hắn đương nhiên biết rõ cái gì là thế giới thụ. Giới trong đầu có giới thiệu, thế giới thụ, đối thế giới phi thường hữu dụng, giống như bả thế giới thụ cắm vào huyền hoàng thế giới. Có thể tăng tốc huyền hoàng thế giới trưởng thành, còn có thể vững chắc huyền hoàng thế giới, diệu dụng vô cùng, thế giới thụ trưởng thành về sau, có thể hóa thành vũ trụ thụ, để huyền hoàng thế giới tấn cấp làm xanh đậm thế giới. Dương An đang chuẩn bị hỏi một chút thế giới thụ giá cả lúc, bên cạnh trung niên chủ quán nói, tiểu bằng hữu, ngươi vừa trưởng thành đi, đừng tin hắn, thế giới này thụ tuy tốt, tác dụng cũng không lớn. Vì sao? Dương An không hiểu. Trung niên chủ quán nói, tiểu bằng hữu, ngươi suy nghĩ một chút, thế giới bích lũy sao mà kiên cố, ngươi có thể đánh phá thế giới bích lũy, bả thế giới thụ cắm vào thế giới của ngươi. Cái kia lão niên chủ quán nói, đạo hữu, ta có nhất pháp, có thể để thế giới thụ cắm vào huyền hoàng thế giới. Nói một chút, Dương An hỏi, lão niên chủ quán nói, ngươi có thể tìm một cái cũ nát huyền hoàng thế giới. Đúng vậy, thế giới bích lũy bên trên có ống thông gió huyền hoàng thế giới. Trung niên chủ quán, nghe đến đó, cười mắng, ngươi cái lão gia hỏa, lừa dối tiểu bằng hữu đi, có ống thông gió huyền hoàng thế giới, đó là vứt bỏ thế giới, ai sẽ muốn như thế thế giới, vứt bỏ trong thế giới tư nguyên đã khô kiệt, muốn tu phục cần 80-100 năm, chờ cái này tiểu bằng hữu bảo huyền hoàng thế giới xây xong, đạo thể đều khô kiệt, chỉ có thể chờ chết. Cái này một dưới, Dương An minh bạch, nguyên lai, thế giới này thụ tuy tốt, đối với vô tướng thế giới đạo giả tới nói, lại như gân gà, bất quá, thế giới này thụ đối Dương An hữu dụng a. Hắn có rất nhiều thế giới, bây giờ, hắn bản mệnh thế giới là làm y nữ hài cho huyền hoàng thế giới. Hiện tại, lại bị hắn xưng là nhân quả thế giới. Hắn theo làm y nữ hài chỉ điểm, chủ tu nhân quả pháp tắc, chính là bởi vì này, chỉ cần Dương An bản mệnh thế giới không tổn hao gì, Dương An liền có thể ủng có vô cùng sinh cơ. Hắn có thể bả thế giới thụ phóng tới thế giới khác. Dương An nghĩ tới đây, hỏi nói, thế giới này thụ làm sao đổi? Tại vô tướng trong thế giới, bình thường là lấy vật đổi vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.